Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, 426, chương 426, ba câu căn dặn, không lo được chính mình thương thế. Từ Ngôn liều mạng điều động lên một cỗ linh khí, muốn thôi động thuyền gỗ lên không? Không giống nhau thuyền gỗ hiện lên, Từ Ngôn lập tức từ bỏ đào tẩu dự định. Bởi vì hắn nhìn thấy đầu thuyền xuất hiện một cái không mặt âm quỷ. Từ Ngôn không có vọng động, dừng lại phi chu, cùng quỷ vật lạnh lùng đối mặt. Vô diện âm quỷ yên tĩnh đứng tại thuyền gỗ bên trên, cũng không nhúc nhích, giống như không có động thủ dự định. Chỉ bất quá dần dần, tối như mực quái trên mặt bắt đầu xuất hiện ngũ quan. Vừa dài ra mặt phát, da thịt cũng đang không ngừng xuất hiện. Sau cùng biến thành một cái mập mạp thanh niên, mượn âm quỷ hiện thân Khương Đại, hắc hắc một trận cười lạnh, bôi đem miệng, giống như vừa ăn cái gì mỹ vị, đưa tay đem một hạt đan dược ném cho Từ Ngôn, chính là viên kia phục cốt đan. Khương Đại tuét miệng nói, nhìn, nhiều đơn giản, giúp ta một chút, cũng là như thế nhẹ nhõm, liền nửa điểm nguy hiểm đều không có. Từ Ngôn tận mắt thấy Khương Đại giết chết Nhạc Hải Ngọc. Lúc này trong lòng rét run, cái kia không chỉ có riêng là giết người, mà lại liền hư đan đều bị nuốt. Loại tà ác này thủ đoạn, tất nhiên đến từ tà phái không thể nghi ngờ. Phục cốt đan không phải giả, Từ Ngôn lấy mắt trái có thể phân biệt nhận được. Lúc này há miệng nuốt vào, đối phương thủ đoạn xác thực đầy đủ tàn nhẫn. Có điều Nhạc Hải Ngọc cũng coi là chết chưa hết tội. Nếu như Từ Ngôn nắm giữ đánh giết hư đan bản sự, chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua loại kia đem đệ tử mới không làm người giữ nhà băng. Ăn linh đan, Từ Ngôn cảm thấy xương ngực bắt đầu nhanh chóng khép lại trở lại vị trí cũ. Loại linh đan này thật có lấy kỳ dị công hiệu. Hơn ngàn linh thạch giá trên trời. Dược hiệu tự nhiên không gì sánh kịp. Làm Từ Ngôn vừa vặn chuyển mấy phần. Khương Đại ánh mắt đã nhìn về phía té xỉu tại đuôi thuyền Bàng Hồng Nguyệt. Béo tay vừa nhấc. Một cái lưu chuyển lên hắc quang châm dài tại Khương Đại giữa ngón tay cảm thấy hiển hiện. Vị này là muốn đánh tính toán diệt khẩu. Nàng là ta. Từ Ngôn một bộ ngăn tại Bàng Hồng Nguyệt trước mặt. Khương Đại cũng là hơi sững sờ. Nữ nhân này ta muốn. Từ Ngôn lạnh mặt nói. Mắt trái đã bị hắn hơi hơi trừng lên. Nếu như Khương Đại hạ quyết tâm muốn tiêu diệt Bàng Hồng Nguyệt, Từ Ngôn nhất định phải vận dụng mắt trái liều mạng. Khương Đại sững sờ một lát, bỗng nhiên biểu lộ cổ quái, nhìn xem đuôi thuyền nữ hài, lại nhìn xem Từ Ngôn, phát ra một trận cười quái dị. Không nghĩ tới, người thế mà cũng là sắc bên trong lão thủ, nhà đầu kia cho ngươi có thể, sau đó ngươi có thể phải xử lý sạch sẽ một số. Ngươi yên tâm, ta đã giết đồng môn, sẽ không cho chính mình chiêu tai nhạ họa. Từ Ngôn trầm giọng nói. Nàng khi nào sẽ tỉnh? Tiểu thủ đoạn mà thôi. Dùng không một canh giờ liền có thể tỉnh lại. Làm sao? Ngươi dự định để lại người sống? Khương Đại sầm mặt lại. Hỏi, vì cái gì không lưu người sống? Từ Ngôn cười lạnh nói. Ta muốn nàng thân thể. Nàng còn dám khoa trương ra ngoài a? Loại này đại thế gia đi ra thiên kiêu chi nữ. Đem danh tiếng đem so với mệnh đều nặng. Ta sẽ không cho hắn biết ta là ai. Có cái này tay cầm nơi tay. Tương lai gặp được phiền phức. Có lẽ có thể cần dùng đến. Khương Đại ánh mắt trừng lên đến. Hơn nửa ngày thở dài một hơi. Nói. Ngươi nói thật. Ngươi là tự nguyện bái nhập Kim Tiễn Tông. Vẫn là bị người bức. Thấy thế nào? Ngươi cũng không giống cái chính phái A. Sinh ra ở đại phổ mà thôi. Chẳng lẽ nhưng phàm là đại phổ người. Đều là người tốt à? Từ Ngôn hỏi lại, để Khương Đại không phản bác được. Chính ta câu chuyện, vốn cũng không có tuyệt đối định nghĩa. Ai dám nói cả đời mình đều là người tốt? Nói lại có thể chứng minh cả đời mình đều làm chuyện xấu. Tùy ngươi xử trí, có điều sau một canh giờ, chúng ta nhất định phải đi. Khương Đại đứng dậy nhảy xuống thuyền gỗ, hướng đi bên ngoài trấn. Theo hắn rời đi cước bộ. Thuyền gỗ phía dưới bùn đất bắt đầu im ắng chuyển động. Sau một khắc, một tòa phong bế nhà bằng đất tại thuyền gỗ chung quanh ngưng tụ mà thành. Không có cửa cửa sổ. chỉ có đỉnh đầu một cái tròn trịa lối ra. Khương Đại đối với từ ngôn xác thực 10 phần coi trọng. Bởi vì hắn đại kế cần một cái lục mạch tông sư hỗ trợ. Vì để từ ngôn an tâm, không chỉ có hiển lộ chính mình đánh giết hư đan trưởng lão năng lực cùng tốc độ. Càng đặc biệt vì từ ngôn chế tạo một chỗ trốn không người. Chuyên môn giúp từ ngôn thành tựu chuyện tốt. Khương Đại là thật đem từ ngôn xem là quỷ bên trong sắc quỷ. Nhà bằng đất bên trong. Từ ngôn bất đắc dĩ thở dài. Đem bàng hồng nguyệt ôm ở trong ngực. Biện pháp duy nhất mà thôi. Nếu để cho Khương Đại nhìn ra manh mối gì. Bàng hồng nguyệt sợ rằng cũng phải lâm vào phần này hiểm cảnh. Nếu như mình nương tử bị người bóp trong tay. Từ ngôn coi như thật thành mặc người nắm khôi lỗ. Liền nửa điểm phản kháng cơ hội đều không có. Hung hăng trừng lên mắt trái. Từ ngôn vô cùng gây nên thị giác liếc nhìn nhà bằng đất. Nhà bằng đất bên trong không có cái gì. Hết sức an toàn ẩn nấp. Xác định gừng lớn thì ít có giám thị. Từ ngôn lắc lắc trong ngực nữ hài. Hồng Nguyệt, nhẹ giọng kêu gọi bên trong. Bàng Hồng Nguyệt như cũ ngủ mê không tỉnh. Từ ngôn lấy mắt trái xem xét một phen. Phát hiện tại bàng Hồng Nguyệt toàn thân phảng phất bao phủ một đoàn 10 phần ảm đạm vũ khí. Phát hiện dị dạng, từ ngôn lấy yếu ớt linh khí chậm rãi thôi động lên mắt trái. Không lâu, bàng Hồng Nguyệt trên thân đoàn kia vũ khí đúng là bị mắt trái dần dần xua tan. Bàng Hồng Nguyệt tầm mắt động động, vẫn không có tỉnh lại. Từ ngôn không tại sốt ruột, mà chính là cảm giác chính mình thương thế. Xương ngực lúc này đã triệt để khỏi hẳn. Đang thán phục lấy linh đan kỳ hiệu thời khắc, từ ngôn đối với Khương Đại càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Tiện tay liền có thể ném cho hắn 500 linh thạch. Liền từ ngôn túi chữ vật giả linh thạch đều không cầm. Lúc này lại tiện tay ném ra hơn 1000 linh thạch linh đan. Không nói đối phương thủ đoạn, phần này tài lực cũng không phải là tầm thường hư đan trưởng lão có thể so sánh. Chẳng lẽ lại, Khương Đại là nguyên anh cảnh? Từ ngôn đang miên man suy nghĩ thời khắc. Trong ngực nữ hài đã mở to mắt. Người thương, bàng Hồng Nguyệt vừa mở miệng. Nho nhỏ môi anh đào lập tức bị người ta cho phong bế. Từ ngôn ngang ngược cử động. Để bàng Hồng Nguyệt nguyên bản trắng nõn khuôn mặt trải rộng ửng đỏ. Người thương đây là nơi nào? Đây là động phòng, từ ngôn chỉ nói là một câu. Kinh hoàng nữ hài đã biến thành run rẩy dê trắng. Sau đó bị nàng phu quân chăm chú ôm trong ngực. Giả bộ phim có thể chưa hẳn có thể giấu giếm được Khương Đại. Từ ngôn có thể 10 phần xác định. Chỉ cần mình nói dối, hắn từ ngôn chưa chắc sẽ chết. Bàng Hồng Nguyệt chỉ sợ thật sự muốn mất mạng. Bách dưới sự bất đắc dĩ, từ ngôn đành phải ra hạ sách này. Tốt tại bọn họ nguyên bản là phu thê. Chỉ bất quá tại chỗ này tiểu trấn chỗ chết bên trong như thế hoang đường. Lộ ra quá mức kinh hãi thế tục một số. Bàng Hồng Nguyệt vốn muốn phản kháng. Tiếc rằng thân thể mềm mại bất lực. Nhếch môi anh đào. Trong mắt mang theo oán trách. Đành phải mặc cho từ ngôn làm ẩu. Trải rộng bạch cốt không người chỗ chết. Nghĩ một đằng nói một nẻo một phen vân vũ. Làm từ ngôn vì chính mình nương tử co lại tóc dài. Tại bàng Hồng Nguyệt bên tai nhẹ giọng ngôn ngữ. Không nói nhiều. Chỉ có 3 câu. Thanh âm yếu ớt đến cơ hồ không người nghe nói. Ta tại Linh Yên Các rất tốt. Không cần nhớ thương. Hứa Kính Chi bị ta giết chết. Cẩn thận Hứa Mãn Lâu. Đừng nói chuyện. Chờ ta rời đi. Người lập tức trở về tông môn. Bàng Hồng Nguyệt nghe được chính mình phu quân khẽ nói. Chớp chớp mắt to ngập nước vừa còn muốn hỏi. Nhỏ nhắn môi anh đào bị ngăn lại 2 ngón tay. Từ ngôn vẻ mặt nghiêm túc đối với bàng Hồng Nguyệt lắc đầu. Không có ở nói nhiều một câu. Thân hình vọt lên. Từ đỉnh đầu lỗ tròn rời đi nhà bằng đất. Thân hình mấy cái nhảy vọt. Từ ngôn rời xa nhà bằng đất. Chuyển qua một vùng phế tích. Hắn nhìn thấy ngồi tại sơn hà đồ bên trên. Đang buồn bực ngán ngẩm nhìn lấy mây trắng Khương Đại. Chúng ta đi. Từ ngôn nhảy lên sơn hà đồ. Không tại lát nữa. Dưới chân nhất động. Thật dài bức tranh nghênh phong mà lên. Bay về phía nơi xa, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.